Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1102 Sương Mù Thôn, trang 68. Chương 1102 Sương Mù Thôn, trang 68. Nhanh. Đã không có nhiều ít. Đại Tráng đuổi kịp Hạ Tịch nện bước. Đối Hạ Tịch nói: "Ngươi cứ ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Ta cùng Tiểu Dương tới làm là được, này không tốt lắm đâu." Hạ Tịch có chút do dự, ta chính là đáp ứng rồi thôn trưởng, muốn giúp ngươi thêm đem bắp lột xong, không có việc gì. Đại Tráng khuyên Hạ Tịch, ngươi ngày hôm qua đã hỗ trợ lộng không ít, hôm nay cũng làm một ít, đã có thể, cha ta người kia thực dễ nói chuyện, sẽ không so đo cuối cùng điểm này, được đến như vậy hồi đáp. Hạ Tịch lúc này mới yên lòng, nếu không phải lo lắng sẽ tính làm nàng không có hoàn thành nhiệm vụ. Nàng mới không nghĩ lột bắp kia như vậy. Ta về trước phòng ngủ một lát có thể chứ? Hạ Tịch làm ra suy yếu bộ dáng. Ta khả năng có điểm sinh bệnh. Mới ngồi xổm WC lâu như vậy, đương nhiên có thể. Đại Tráng liên tục gật đầu. Ngươi nơi nào không thoải mái? Yêu cầu ta đi cho ngươi chảo chút dược sao? Không cần không cần, Hạ Tịch vẫy vẫy tay. Ta hẳn là ngủ một giấc thì tốt rồi, vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Đại Tráng đối Hạ Tịch nói. Buổi tối ta làm cha ta hầm cái gà mái già canh cho ngươi bổ bổ. Nói không chừng thân thể thì tốt rồi, này cũng quá tiêu pha. Vẫn là từ bỏ. Hạ Tịch một bên nói một bên hướng trong phòng đi, Đại Tráng không có theo sau. Chỉ là đối Hạ Tịch nói. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ đến trạng vạng ta đi kêu ngươi, Hạ Tịch ân một tiếng. Lúc này mới xoay người trở về phòng, đi đường thời điểm. Nàng trước sau không có quên làm ra suy yếu cùng khập khiễng bộ dáng, thẳng đến đóng lại phòng môn. Cũng đem môn khóa trái hảo. Nàng mới khôi phục bình thường, đóng lại cửa sổ. Kéo hảo bức màn, nàng lập tức lấy ra kia tờ giấy nhìn lên, Trần Tiểu Nguyệt viết số lượng từ khá nhiều. Cho nên tự thể rất nhỏ. Rậm rạp mà tràn ngập một chương giấy, tinh tế xem hoàn toàn bộ nội dung lúc sau. Nàng nhịn không được may mắn chính mình lập tức đáp ứng rồi Trần Tiểu Nguyệt trao đổi điều kiện. Mà không phải chờ đến buổi tối lại trao đổi, Trần Tiểu Nguyệt viết nội dung không phải như vậy có. Trật tự, đại khái là nghĩ đến đâu viết đến nơi nào, nhưng đại khái có thể chia làm hai cái bộ phận, một bộ. Phận là về thôn dân. Một bộ phận là về thôn trang, về thôn dân bộ phận. Có một ít Hạ Tịch phía trước đã đoán được tỉ như này tòa thôn trang quá mức lạc hậu bần cùng. Vừa độ tuổi nam nhân đều cưới không đến lão bà. Hoặc là đến dựa cùng mặt khác trong thôn người trao đổi từng người tỉ tỉ hoặc là muội muội tới giải. Quyết cưới lão bà vấn đề. Hoặc là liền phải tiêu tiền đi bên ngoài mua. Thôn trang ngày thường đều không dùng được tiền mặt. Đại đa số thời điểm đều có thể lấy vật đổi vật. Nếu trong nhà không có tỷ tỷ hoặc là muội muội có thể dùng làm trao đổi. Cũng chỉ có thể tiêu tiền mua lão bà, trong nhà đáng giá đồ vật đều đến bán. Mới có thể miễn cưỡng mua được cái lão bà, này cũng dẫn tới thôn dân đối mua tới lão bà đều xem đến. Thập phần khẩn, sợ làm người trốn thoát, mất cả người lẫn của thôn trang hẻo lánh. Bị mẹ mìn lừa bán tới nữ nhân phần lớn đều là bị rót chút ít thuốc ngủ. Không thế nào thanh tỉnh. Căn bản không có khả năng nhớ rõ con đường từng đi qua, hơn nữa bán được nơi này tới lúc sau. Cơ bản đều sẽ bị nhốt lại dưỡng. Các nữ nhân cơ bản không có chạy đi hy vọng, nhưng chính là dưới tình huống như thế. Có một nữ nhân làm được, nữ nhân kia tại minh bạch chính mình tình cảnh lúc sau. Không có khóc nháo cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì muốn chạy trốn ý đồ. Nàng như là nhận mệnh giống nhau. Thành thành thật thật mà làm một cái thê tử nên làm hết thảy, gánh vác việc nhà. Hạ điền làm việc, giặt quần áo nấu cơm. Thậm chí cùng trượng phu thực hiện phu thê nghĩa vụ. Đối cha mẹ chồng hiếu thuận có thêm. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.